Cuộc sống hiện đại của thần hậu Hera. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được đáp án của tôi. Poseidon im lặng nhìn tôi rất lâu. Chuyên chú đến mức tựa hồ muốn soi kỹ từng lỗ chân lông trên gương mặt của tôi. Tôi cũng không né tránh. Càng dùng ánh mắt thản nhiên nhưng chưa đựng dã tâm nham hiểm nhìn lại hắn. Hắn miết miết cằm. Có lẽ đang suy tính xem câu trả lời của tôi có mấy đáng tin. Thật kỳ lạ, rõ ràng là ta đang đến thuyết phục em, nhưng em lại đồng ý một cách nhanh chóng như vậy, lại khiến ta hoài nghi. Hera, tất cả mọi người đều biết rõ niềm mê luyến của em đối với Zeus. Anh đừng đánh đồng tất cả nữ thần với Amphitrite một, chỉ có nàng ta mới có thể ngoan ngoãn cam chịu ở dưới đáy biển nhìn ngài và đám kỳ quái không ngừng sinh ra quái vật cùng người khổng lồ. Ta cười nhạt. Nói đến đời sống riêng tư hỗn loạn thối nát, Poseidon so với Zeus càng vô sỉ hơn, bởi vì Zeus cùng lắm cũng chỉ tung chiêu dụ dỗ mà vui đùa. Nhưng Poseidon lại vô cùng có hứng thú với các thủ đoạn cưỡng ép. Hắn chướng mắt đối với các nữ nhân thuận theo mà chỉ thích các đối tượng không có đáp lại hắn. Ghê tởm nhất là sau khi hắn bức còn muốn trả thù người ta. Medusa chính là ví dụ về cuộc thảm án đẫm máu. Tôi vừa nghĩ đến việc hắn còn có thể cùng Gea sinh con hai. Thật sự muốn ói mửa một trận. Không biết có phải sự tàn bạo và cố chấp đã ngấm sâu trong xương tủy của hắn không mà những đứa trẻ hắn sinh ra không có mấy đứa được bình. Thường, đa số đều là yêu ma quỷ quái. Tôi không khách khí với vợ của hắn như vậy. Không thể nghi ngờ là đã vả một cái tát vào mặt của hắn. Tôi nhìn thấy rất rõ cơn giận dữ lóe lên từ ánh mắt của Poseidon. Nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu. Điều đó là đương nhiên. Em là nữ thần cao quý. Mà vợ của ta chẳng qua chỉ một trong những nữ thần biển mà thôi. Nàng ấy đâu có được quyền lực và uy vọng của một thần hậu cao quý. Nên điều tất nhiên là chỉ có thể im lặng chịu đựng rồi. Hừ. Lời châm chọc trong lời nói của hắn ai cũng có thể nghe ra. Đáng tiếc những lời này đối với tôi lúc này chỉ là gió thoảng qua tai. Vì vậy tôi khinh thường hừ một tiếng. Ares chỉ là một tấm bình phong mà thôi. Người thật sự mà ngài muốn lôi kéo là ta. Cho nên, tất cả mọi việc ngài đều phải thương nghị với ta. Và đừng nghĩ đến việc lợi dụng con trai của ta khiến nó đâm đầu vào chỗ chết. Vậy em muốn chuẩn bị làm những việc gì? Hắn cười hì hì hỏi. Ta muốn điều đầu tiên là quay lại Olympus. Poseidon, ngài đã nhiều lần có ý đồ đánh lên Olympus. Đáng tiếc lần nào cũng thất bại. Nếu có người ở bên trong tiếp ứng. Vì ngài mở rộng cửa. Kết quả sẽ như thế nào? Tôi tưởng tượng ra biểu cảm của Zeus khi bị chính người anh mình nghi kỵ nhiều năm kéo xuống bảo tọa. Không khỏi lộ ra nụ cười ác ý. Poseidon trầm mặc một lúc. Nhíu mày. Hera, đây là cách em vì ái sinh hận mà trả thù rớt sao? Cơn ghen tuông và tình yêu của nữ nhân thật quá đáng sợ. Điều hắn coi trọng nhất là quyền lực và địa vị của bản thân. Nếu muốn trả thù, đương nhiên là phải làm hắn mất đi tất cả. Ta chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Mặt của tôi không đổi sắc trả lời. Như vậy em muốn nhận được hồi báo như thế nào? Poseidon hỏi. Ta muốn quyền lực và địa vị cao hơn bây giờ. Muốn trở thành nữ thần có địa vị tối cao nhất. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể bất kính với ta. Ta muốn từng kẻ đã vũ nhục ta phải trả một cái giá thật lớn. Ta muốn nhìn thấy tất cả tình nhân và đám con riêng của Zeus phải bị đày xuống Tartarus. Vĩnh viễn không được siêu thoát. Ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, đây mới là một Hera chân chính. Ha ha ha, Poseidon vươn một bàn tay về phía ta. Trên gương mặt mang theo nụ cười vô cùng chân thành. Nói miệng sẽ không có bằng chứng. Chúng ta cứ dựa theo lệ cũ. Lập lời thề với Styx. Tôi cũng nở nụ cười nắm lấy tay của hắn. Tay của hắn ẩm ướt lạnh như băng. Giống như làn da của một con rắn. Đương nhiên, chúng ta cùng lập lời thề với Styx. Sau khi rời khỏi cửa khoảng 4 tiếng đồng hồ, rốt cuộc tôi cũng có thể thoải mái về tới nhà của Ares. Lúc này bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Đáng tiếc bây giờ tôi không có thần quang hộ thể, nên chỉ có thể đội mưa mà về. Vừa vào cửa, Ares đã nhảy dựng từ sofa lên. Ngay lập tức lao tới trước mặt của tôi. Hera, người đã đi đâu? Con đi khắp nơi cũng không tìm được người. Người, nó ngừng lại, ngửi một chút, sắc mắt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Toàn thân của người đều là một mùi nước biển thối rữa. Hera, Poseidon đã tới tìm người. Lão ta đã nói gì với người? Tên khốn đó, ngay từ đầu hắn đã hứa rằng tuyệt đối sẽ không đi tìm người. Được rồi, con bình tĩnh lại. Tôi vỗ vai trấn an Ares, ý bảo nó mang một chiếc khăn bông tới. Không phải ta vẫn đang yên lành sao? Cũng đâu có thiếu cái tay cái chân nào. Cũng không bị thương đổ máu. Poseidon không làm gì cả. Hắn cũng không thể làm gì được ta. Thân thể của người bây giờ là người phàm. Người không thể thiếu cảnh giác. Nhỡ đâu đụng phải tên gia hỏa bụng dạ khó lường thì phải làm sao bây giờ? Tôi cười như không cười nhìn nó. Thẳng cho đến khi nó dừng lại. Chợt nhớ đến tôi có thân phận nào. Mới buông bàn tay đang đặt ở bả vai của tôi xuống. Con trai, có phải trong thời gian này ta quá khoan dung với con? Nên con tự cho rằng có thể dẫm lên đầu của ta phải không? Tôi vứt chiếc khăn bông vừa lau tóc vào mặt của Ares. Cười lạnh nói, đừng cho rằng ta trở nên nhỏ bé yếu ớt. Thì sẽ giống như các nữ thần khác tìm kiếm sự che chở của con. Ta không cần con bảo vệ. Con cũng không có cái năng lực có thể bảo vệ ta. Ares tức giận mở to hai mắt. Người nói cái gì vậy? Tất cả những điều con làm đều không phải vì người sao? Nếu như rớt, đủ rồi. Con nói ít đi mấy câu được không? Con và cha con giống hệt nhau. Luôn miệng nói phải vì ta. Nhưng thực chất đều chỉ nghĩ đến chính bản thân. Tôi không chút khách khí nói. Nếu con thực sự muốn bảo vệ ta, cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đem ta ra làm lý do ngụy biện cho ý đồ muốn lật đổ rớt. Kết cục cuối cùng của Gea không phải là con không biết. Từ trận chiến thắng cuối cùng, con còn nhìn thấy bà ấy sao? Con không phải là rớt. Sẽ không bao giờ đối với người như đối với Gea. Hừ, có lẽ đi. Tôi chỉnh trang lại y phục, ở trước tấm gương trong phòng khách khẽ búng tay, hơi nước chậm rãi bốc hơi. Bất kể có xảy ra chuyện gì, Ares, dù sao con vẫn luôn là con trai của ta, cùng việc các hành động của rất hoàn toàn đã khiến ta vô cùng phẫn nộ. Cho nên, ta đã cùng Poseidon kết thành liên minh, con có thể vui vẻ được rồi. Cái gì, người cùng Poseidon, ta ra ngoài một chuyến. Con không cần đợi ta quay về. Nếu như con vẫn còn chưa ngu hết thuốc chữa, thì trước khi chưa nhận được bất kỳ tin tức nào của ta, con nên ngoan ngoãn đừng có bất kỳ hành động nào. Mặc dù Poseidon nói cái gì cũng không được nghe theo. Lườm Ares vài cái, tôi hừ một tiếng. Con cho rằng mượn sức mấy vị cựu thần Titan là có thể phản kháng rất sao? Cho nên nói con lớn mà không có khôn cũng không sai. Nếu con không phải là con trai của ta, ta lười quản chuyện của con. Mặc con đâm vỡ đầu rồi bị đẩy xuống Tartarus. Hera, con an phận một chút cho ta. Nếu con dám có hành động thiếu suy nghĩ, Ares, con nên tin vào việc con sẽ vô cùng thảm. Cho dù con là chiến thần còn ta chỉ là nữ thần cai quản việc hôn nhân. Tôi không có biểu cảm quay đầu nhìn Ares một cái. Trong nháy mắt trên gương mặt của Hàn Tiểu Nhạc lộ ra biểu cảm lạnh lẽo mà chỉ Hera mới có. Là một nữ thần của thế giới thần thoại. Ai có thể tin vào việc Hera chỉ đơn thuần là một đóa hoa nho nhỏ đáng yêu vô hại. Người có thể tàn sát cả một đất nước. Chỉ vì không cao hứng mà có thể biến người thành quái vật. Động một chút là phái yêu ma quỷ quái đi giết đàn bà và trẻ con. Có thể là một người thuần khiết sao? Đương nhiên Ares bị tôi trừng mắt nên không dám đuổi theo. Lùi về phía sau mấy bước, tôi ẩn thân biến mất trong khoảng không. Trong lòng tôi suy nghĩ, mặc dù Ares là chiến thần cũng chưa từng chân chính trải qua cuộc chiến tranh thực sự giữa các vị thần. Chỉ mới mấy trận chiến với con người hoặc bán thần. Kỳ thực Ares cũng chỉ là tên tiểu gia hỏa không hiểu chuyện mà thôi. Cuộc chiến sinh tử máu chảy thành sông với các vị thần khổng lồ Titan. Ngay cả Athena hay Apollo có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra chiến trường tàn khốc cỡ nào. cái bọn chúng gọi là chiến tranh, trong mắt của tôi, chẳng qua chỉ mấy trò chơi trẻ con. Vậy mà cũng có ý đồ khiêu chiến với rớt. Quả thực là nằm mơ. Lẽ nào Ares thực sự cho rằng bảo tọa mà rớt có được là bằng cách ngủ với nữ nhân sao? Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy biển mây kim sắc dẫn tới Olympus. Vì kế hoạch phía sau, tôi bắt buộc phải trở về Olympus. Thế nhưng trước khi tôi trở về, tôi còn có việc cần phải làm. Tôi cúi đầu nhìn về nhân gian ở dưới chân, thở dài. Nếu hết thảy mọi việc đều do tôi tưởng tượng ra, thì tôi phải làm cái gì bây giờ? Tôi nhẹ nhàng lơ lửng bên ngoài cửa sổ ngôi nhà của Hà Cảnh Đông. Tôi nhìn thấy anh ấy phiền muộn ngủ gục trên sofa. Trên tay còn cầm sợi dây chuyền kia. Tôi do dự một hồi, rồi khẽ gõ vào cánh cửa kính. Anh ấy mở mắt, ngỡ ngàng nhìn bốn phía. Cuối cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tiểu Nhạc, tại sao em có thể? Tại sao? Đây là tầng 8. Anh ấy căn bản không hề phát hiện bản thân vẫn gọi tên của tôi giống hệt như trước đây. Tôi cảm thấy chua xót, nhưng trên gương mặt không hề biểu hiện ra. Cũng không mất thời gian tán gẫu. Trực tiếp xuyên qua cửa sổ, bay đến trước mặt của Hà Cảnh Đông. Hà Cảnh Đông, ngươi còn muốn ở bên cạnh ta sao? Tôi trực tiếp hỏi thẳng anh ấy. Tiểu Nhạc, sao em có thể? Biểu cảm của anh ấy giống như gặp quỷ. Nhưng dù sợ hãi, vẫn muốn vươn tay chạm vào tôi. Thẳng cho đến khi chạm vào được cánh tay tôi mới cảm thấy thở ra nhẹ nhõm. Em không phải là hồn ma, mà bây giờ còn là ban ngày. Nhưng sao em có thể? Lẽ nào em là người ngoài hành tinh? Cho nên em mới xóa bỏ ký ức của anh về em đúng hay không? Anh, ngươi hãy nghe ta nói. Lúc ngươi mang sợi dây chuyền đến trước mặt của ta, có phải ngươi thực sự muốn ở bên cạnh ta hay không? Tôi vươn một ngón tay đặt nhẹ lên môi của anh ấy. Thấp giọng hỏi, đúng vậy, điều đó là đương nhiên mà. Anh ấy trả lời không chút do dự. Cho dù ta phơi bày trước mặt của ngươi tất cả đều là giả dối. Cho dù thân phận của Hàn Tiểu Nhạc cũng là giả sao? Tôi lạnh lùng hỏi, ngay lập tức tại thời điểm anh ấy chưa kịp trả lời đã khôi phục dáng vẻ của Hera. Tôi thuộc về gia tộc Titan, bản thể vô cùng to lớn. Hơn nữa tôi thân là vợ của chúa tể bầu trời. Giống như hắn, bao quanh tôi là những tia sáng nóng rực. Chỉ là hiện giờ cơ thể của tôi vẫn là một con người. Loại ánh sáng cũng dịu hơn trước. Cho nên Hà Cảnh Đông đứng cạnh tôi mới không bị thiêu cháy thành tro. Nhưng dù vậy anh ấy cũng không có cách nào mở mắt nhìn. Người đã thấy rõ, ta không phải là con người. Ta là một vị thần trong thế giới thần thoại. Thần hậu Hera, vợ của chúa tể bầu trời. Nữ thần cai quản hôn nhân. Tôi dần dần che giấu tia sáng chói mắt kia. Lấy dáng vẻ của Hera đứng trước mặt Hà Cảnh Đông. Làn da màu tiểu mạch. Mái tóc xoăn dài màu đen. Trên người mặc một bộ trường bào trắng như tuyết. Hoa văn dùng chỉ vàng và chỉ bạc đan chéo tạo thành nữ thần bốn mùa. Trên đầu đội vương miện của thần hậu cùng vòng hoa tươi. Vóc dáng của Hà Cảnh Đông vốn đã rất cao. Nhưng đứng cạnh tôi vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Hà Cảnh Đông ngơ ngẩn nhìn tôi. Không biết là bị dọa sợ hay là kinh ngạc không nói nên lời. Người không muốn nói cái gì sao? Tôi hỏi, anh ấy dường như đã khôi phục tinh thần. Do dự muốn chạm vào tôi. Nhưng còn chưa kịp chạm vào tôi đã hoảng sợ lùi lại. Hera, làm sao có thể? Tại sao em có thể là Hera? Không phải Hera đã kết hôn với Zeus rồi sao? Tiểu Nhạc, em, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thất vọng. Tôi thấp giọng nói, cứ coi là như vậy đi. Con người sẽ không có cách nào tiếp thu một nữ thần. Người ngươi thích chỉ là một Hàn Tiểu Nhạc cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không nhớ thôi. Người ngươi yêu là Hàn Tiểu Nhạc, mà không phải là Hera. Không phải, anh chỉ chưa kịp thích nghi. Em cho anh một chút thời gian. Anh nhất định, thôi bỏ đi. Ta đã dành cho ngươi quá nhiều thời gian rồi. Kết quả cuối cùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Tạm biệt, không phải, là vĩnh biệt mới đúng. Vĩnh biệt vị hôn phu loài người của ta. Ta không thể không nói. Đã từng có thời điểm, ta thực sự tin rằng có thể cùng ngươi sống thật hạnh phúc. Tôi lạnh lùng nói, không quay đầu lại, bay thẳng lên, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây kim sắc hướng về Olympus. Trong sinh mệnh của tôi, sẽ không còn tồn tại con người tên Hà Cảnh Đông ấy nữa. Chú thích, 1, Amphitrite, trong thần thoại Hy Lạp, nàng là một vị nữ thần biển, con gái của lão hải thần Nereus và nàng Ocean Nymph Doris, vương hậu của đại dương, vợ của thần biển Poseidon. 2, Poseidon và Gaia có với nhau hai người con là gã khổng lồ Antaeus, sau này bị Heracles Zibate chết trong một cuộc đấu vật, và thủy quái Charybdis. Cách chương.